Chương 993, không có liên quan. Ngay tại Cờ Dít nghĩ đến như thế nào để cho mình hậu cung tập đoàn quân hòa thuận lúc can tĩnh, ma giới, một chỗ lùn cây đằng sau, hệ lạn thiệu đế quốc các quang đạn binh, đang dùng mình nhưng đồng dạng con mắt, nhìn chằm chằm xa xa ma tộc thôn trang. Nơi này kỳ thật rất bình tĩnh, bởi vì cái này ma tộc thôn trang nhỏ, từ khai chiến đến nay, liền không có bị chiến hỏa xâm nhập qua. Máy bay ném bom sẽ không nhằm vào như thế một cái nhìn chỉ có mấy chục gia đình thôn xóm nhỏ. Công kích máy móc QNZ cơ hồ sẽ không vì loại này không có tập kết bộ đội địa phương lãng phí mình quý giá đạn dược. Rốt cuộc, liếm đất công kích máy móc QNZ tốt, máy bay ném bom cũng được, mang theo đạn dược đều là có hạn. Cùng một chỗ cất cánh chấp hành nhiệm vụ, đều sẽ cẩn thận sử dụng mình mang theo đạn dược, sẽ không dễ dàng tiêu xài. Chỉ có tại trở về địa điểm xuất phát thời điểm, mới có đạn dược không có hao hết cơ hội công kích đối giá thấp giá trị mục tiêu chút xuống đạn dược. Đây cơ hồ là quy định bất thành văn. Bung ra che chắn tại mình trước mặt khô cạn chặt cây, nhân loại quan chỉ huy lùi về đến chiến hữu của mình bên người. Hắn thận trọng thấp giọng mở miệng dặn dò binh lính của mình, cẩn thận một chút bọn hắn đều rất nguy hiểm phía trên cho nhiệm vụ là, không muốn bất luận cái gì tù binh nếu như gặp phải bình dân đâu một cái ôm vũ khí hệ lạn hiệu đế quốc quăng đạn binh có chút khẩn trương. Đây là hắn lần thứ nhất chấp hành tương tự nhiệm vụ. Cái kia tên là thủ trưởng quan kiên định hồi đáp, không có bình dân tất cả, sống, đều là mục tiêu không tiếp thụ đầu hàng, toàn bộ đánh chết minh bạch binh sĩ nuốt một miếng nước bọt, sau đó bên cạnh hắn, tất cả binh sĩ liền đều kéo động chốt súng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bắt đầu hành động cầm đầu sĩ quan nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả hệ lạn hiệu đế quốc quăng đạn binh liền vượt qua lùm cây. Bọn hắn cẩn thận nện bước bước chân, không muốn phát ra bất kỳ thanh âm, xuyên qua không tính dày đặc rừng cây. Bọn hắn đã chống đỡ tới gần thôn trang bên ngoài. Mấy người lính bước nhanh hơn, bọn hắn cúi thấp người, không lưng bước nhanh vọt tới cách bọn họ gần nhất tường viện phía dưới, sau đó liền nghe được trong viện đám ác ma, liên quan tới cuộc chiến tranh này thảo luận. Có chút ác ma cảm thấy trận chiến tranh này đã không có hy vọng, bởi vì bọn hắn mấy ngày gần đây nhất luôn luôn trông thấy ủ rũ cúi đầu ma tộc đảo binh từ thôn của bọn họ cổng trải qua. Trong thôn hơi cường tráng một chút binh sĩ, đã đều bị chiêu mộ đi tham gia trận chiến tranh này. Đáng tiếc là, những này bị chiêu mộ đi binh sĩ, ai cũng không thể lại trở lại trong làng. Bất quá có chút ác ma vẫn kiên trì ma pháp bản nguyên có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, bởi vì bọn hắn có ít người còn nhớ rõ đến hàng vạn mà tính ác ma chủ lực đại quân tinh nhuệ, từ bọn hắn đầu thôn trải qua, giơ trường mâu cùng cự phủ, mặc khôi giáp dày cộm nặng nề. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, không có người có thể chiến thắng cường đại như vậy quân đội. Cho nên dù là tạm thời cục diện bất lợi, về sau ma tộc cũng sẽ ngược gió lật bàn, đoạt lại bọn hắn vinh quang. Mấy ác ma tranh luận không ngớt, tựa hồ có thể trong sân tranh luận ra một cái kết quả đồng dạng. Thật tình không biết cùng bọn hắn cách nhau một bức tường địa phương, nhân loại đa mở binh sĩ đã bắt đầu vây quanh toàn bộ thôn trang. Xa xa trên sườn núi, phụ trách chi viện tay bắn tỉa đã dùng trong ống ngắm thập tự tiêu đẻ lại một cái ngay tại đầu thôn thu xếp đồ đạc nữ ác ma. Hắn đang đợi, chờ đợi bắt đầu công kích mệnh lệnh, hoặc là đợi chờ mình đồng bạn bị phát hiện, hỗn loạn phát sinh ở trong thôn làng một tích tắc kia. Một nhân loại binh sĩ mặc nặng nghề áo lót chống đạn, có nặng nghề ba lô, vượt qua một chỗ hàng rào tường viện. Hắn trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên. Đột nhiên, hắn phát hiện một đôi mắt đang cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hắn có chút lúng túng nhìn chằm chằm đối phương, bởi vì đối phương QNZ ngay tại hiếu kỳ đánh giá hắn. Kia là một cái ác ma hài đồng, nói thật cái này nhân loại binh sĩ còn là lần đầu tiên trông thấy xấu như vậy lậu hài đồng. Đôi môi thật mỏng bên trong, là một ngụm đen xì răng nanh, mặt tái nhợt trên một đôi không quá cân đối con mắt có chút một lớn một nhỏ đứa nhỏ này so nhân loại bình thường hài đồng cường tráng, trên thân thậm chí có thể nhìn thấy một chút bắp thịt đường cong. Sở dĩ có thể nhìn thấy cánh tay của hắn còn có bắp chân, là bởi vì dạng này mùa đông giá rét. Đứa nhỏ này như trước vẫn là chỉ có đơn bạc quần áo mặc lên người, mà lại mặt trên còn có một chút kỳ quái trang chi vật. Nhân loại binh sĩ thật không dám tưởng tượng, những này cổ quái kỳ lạ trang chi vật, nhưng thật ra là ác ma hài đồng trên quần áo miếng vá nơi này rất nguy hiểm hài tử rời đi nơi này tìm một chỗ kín đáo giấu đi căn cứ một cố lòng chắc ẩn. Nhân loại binh sĩ thấp giọng đối diện trước ma tộc hài tử nói, nhanh một chút mà đứa bé kia cầm trong tay một cây gậy gỗ. Đang nghe nhân loại binh sĩ mở miệng nói lời về sau, vứt bỏ trong tay gậy gỗ, tò mò nhìn chính đối họng súng của hắn, nghi ngờ hỏi. Ngươi là bọn hắn nói nhân loại sao? Đúng thế, nghe ta nói mau chóng rời đi nơi này, tìm một chỗ không người giấu đi, đừng để ta tìm tơ y. Ngươi kia nhân loại binh sĩ giật giật đầu, ra hiệu ác ma kia hải tử mau chóng rời đi. Bất quá ngay lúc này, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Trong viện này phòng ốc đại môn bị người đẩy ra, một cái gầy yếu ác ma nam nhân đi ra. Hải tử, ngươi tại nói chuyện với người nào? Gặp quỷ, lúc đầu nghĩ đến thả trước mặt ác ma này. Hải tử một ngựa nhân loại binh sĩ trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn thấy được cái kia đi ra khỏi phòng nam nhân theo bản năng đi bắt cổng cây kia gậy gỗ. Thế là hắn cu nở dê theo bản năng dùng mình ạ xuất phẩm, nhắm ngay đối phương. Hắn không thể cho đối phương cảnh báo thời cơ, nếu như muốn đánh vỡ cục diện như vậy, cũng hẳn là từ hắn nổ súng đến đánh vỡ. Cho nên hắn bóp cò súng, tại đối phương cầm lên gậy gỗ, một bên gào thét một bên hướng hắn xông tới thời điểm. Ả sột phất thương máy móc hướng về sau ngồi động, một viên nóng hổi vỏ đạn bị quăng đến giữa không trung. Họng súng phun ra ánh lửa chói mắt, ác ma kia hài đồng híp mắt tránh đi kia dọa người tiếng vang. Một giây sau, kia gầy yếu nam ác ma bị Ả sột phất đạn đánh trúng, tay che ngực ngửa mặt ngã xuống. Nhưng là cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, tiếng la của hắn cu nở dê chuyển hướng bốn phương tám hướng. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng làm cho cả thôn trang đều trở nên ồn ào bắt đầu, đã tiềm nhập hơn phân nửa nhân loại các quăng đạn binh cũng đều nhao nhao khai hỏa, không tiếp tục cẩn giấu thân hình của mình. Cửa thôn ác ma vừa muốn quay người chạy trốn, liền bị súng ngắm một thương đánh xuyên qua ngực. Hắn cu nở dê kêu thảm ngã trên mặt đất, máu tươi đen ngòm thuận mấp mô đường đất khuyết tán chảy xuôi. Vừa mới còn trong sân tranh luận thời cuộc mấy ác ma mang theo trường kiếm còn có gậy gỗ vọt ra, nên đón bọn hắn chính là cửa thôn súng máy hạng nặng áp chế xạ kích. Một mảnh đạn dẫn đường quét bắn tới, đem cái này mấy con trùng đáng thương đánh thành cái sảng. Bọn hắn cũng không cần phát ra cái gì cảnh báo, bởi vì toàn bộ làng hiện tại đã ồn ào một mảnh, tất cả mọi người biết tai nạn tiến đến. Bình trong viện, nhân loại quăng đạn binh quan sát đổ vào chân mình hạ ác ma hài đồng. Trong lòng không biết là một cái tư vị gì. Hắn biết mình chiến hữu, cái kia cực kỳ thích khoác lác mác trước mấy ngày không hiểu thấu bị đánh lén từ trận. Hắn hy vọng cho cái này quen thuộc chiến hữu báo thù, nhưng hắn trong tưởng tượng báo thù, tựa hồ không phải chuyện như thế. Loại này báo thù để hắn cảm thấy kiềm chế đương nhiên. Hắn cu nở dê không cho là mình làm chính là sai sự tình, bởi vì ác ma tại thế giới loài người thời điểm, cu nở dê không làm thiếu đổ diệt một thôn trang sự tình. Nhưng hắn luôn luôn cảm thấy, mình là một nhân loại, không nên cùng ác ma đồng dạng, không phải như vậy khinh thị sinh mệnh. Chỉ là, đây là chiến trường, nếu như trước mặt những này ác ma bất tử, chết khả năng chính là mình. Đây chính là chiến tranh tàn khốc, đây chính là cẩu nương dưỡng chiến tranh đột đột đột dày đặc tiếng súng vẫn tại toàn bộ làng lần trước vang. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thứ thanh âm, hệ lạn thủy quăng đạn binh không có ngừng ý tứ. Rất nhanh liền có xe tải cùng xe bọc thép mở đến trong làng. Cái này mổ tờ hóa bộ binh sư quân tiên phong đã tới nơi này, bọn hắn muốn phụng mệnh ở chỗ này hiểm hộ bộ đội chủ lực cánh, sau đó tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Trên bầu trời, hai khung F-15 máy bay chiến đấu ngay tại truy sát một đầu ma long, đây là phụ cận ma tộc bộ đội sau cùng tinh nhuệ. Bọn hắn ở phụ cận đây ngăn trở hệ lạn hiệu đế quốc bộ đội 3 giờ, cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi. Bắt đầu hướng về sau rút lui. Chỉ là lần này rút lui, bọn hắn không thể không lưu lại đại lượng bọc hậu binh lực, mới có thể thoát khỏi hệ lạn hiệu đế quốc quân đội truy sát. Song phương tại phụ cận triển khai chiến đấu kịch liệt, chung quanh đây tất cả thôn trang đều gặp tai vạ. Ngay lúc này, một chút ác ma binh sĩ từ một chỗ dân trạch bên trong giết ra, bọn hắn lại có phòng ngự ma pháp bình chướng trang bị, có chút ma tộc sẽ còn sử dụng ma pháp cấp thấp. Cái mới nhìn qua này coi như yên tĩnh thôn trang nhỏ, quả nhiên cu nở dê cất giấu một chút tán loạn xuống tới ác ma binh sĩ. Những này ác ma binh sĩ phát điên hướng nhân loại binh sĩ phát khởi công kích, bất ngờ không đề phòng vẫn là có một nhân loại binh sĩ bị vũ tiễn trúng đích, mang trọng thương. Còn lại hệ lạn hữu quăng đạn binh lập tức bắt đầu công kích, tiếng súng càng thêm dày đặc lên, thỉnh thoảng còn hữu cơ pháo tiếng vang cùng lựu đạn tiếng nổ truyền đến. Rất nhanh liền có quăng đạn binh đem bị thương đồng bạn lôi kéo đến địa phương an toàn, rất nhanh liền có càng nhiều quăng đạn binh súng lại. Một trụ trụ khói đen tại trong thôn trang dâng lên, một tòa không quá kiên cố phòng ốc rốt cục không chịu nổi gánh nặng sụp đổ xuống dưới. Cho bụi tràn ngập ra, nuốt sống đã ngã trên mặt đất ác ma bình dân thi thể. Lúc chiều, nơi này chiến đấu đã ngừng nghỉ xuống tới. Làng tối cao công trình kiến trúc trên nóc nhà, đã trải lên một mặt hệ lạn hiệu đế quốc kim ưng cờ xí. Thi thể đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ trong làng khắp nơi đặt lấy ô tô. Mấy chục chiếc xe dịp, còn có mấy chục chiếc xe tải. Một chút nơi hẻo lánh bên trong còn đặt lấy quân dụng mô tơ, cửa thôn lều vải bên cạnh còn dựng thẳng mười mấy cây thô to cao tần đoạn thông tin dây ẹn bèn. Nơi này lại khôi phục yên tĩnh, chỉ là đã không thấy bất luận cái gì ác ma thân ảnh. Mặc quân trang hệ lạn hiệu người ra ra vào vào, nhìn không ra nơi này cùng ác ma còn có bất kỳ liên quan.